nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen. Chương 23 giờ 23, váy ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tu Duẫn thấy cô cư xử kỳ lạ. Nhìn thấy cô quấn khăn tắm ướt chuẩn bị chui vào chăn. Anh hơi khó hiểu. Em quấn khăn tắm ngủ à? Vừa dứt lời, Bùi Sở đã dẫm lên ga giường vấp một cái ngã xuống đất. Một giây, hai giây, Bùi Sở nhìn chiếc khăn tắm trên mặt đất. Hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào. Không khí như đông cứng lại. Cả hai đều không nhúc nhích. Ánh mắt Trúc Tu Duẫn tối sầm lại. Tạo hình mới. Bùi Sở che ngực. Anh quản em. Quay lại đi. Còn có. Không được vượt qua ranh giới. Trúc Tu Duẫn không những không né tránh mà còn nghiêng người. Một tay chống đầu anh. Ăn được rất tốt. Bùi Sở. Đây có phải là khen cô có dáng đẹp. Nhưng làm thế nào mà nghe giống như đang nói cô là heo. Bùi Sở cao 1m73, nhưng nặng chưa đến 50kg, đường cong yêu kiều. Cộng thêm độ bó sát của y phục, càng thêm phần quyến rũ. Cô thật sự không thể chịu được ánh mắt của Trúc Tu Duẫn. Nhặt chiếc khăn tắm lên quấn lại, chuẩn bị chui vào chăn. Ai ngờ cơ thể mới chạm vào giường, Trúc Tu Duẫn đã đè xuống. Này, em đang làm gì thế? Trúc Tu Duẫn nhấc chăn lên. Khiến cô lộ trong không khí. Đưa tay ra muốn kéo chiếc khăn tắm. Chiếc khăn tắm rất ngắn. Che được đến đầu gối. Bùi Sở giữ lại bàn tay đang chuẩn bị làm loạn. Trúc Tu Duẫn. Anh làm thật. Trúc Tu Duẫn cười khẽ một tiếng. Cúi xuống giọng trầm khàn. Em đoán xem. Trước khi Bùi Sở kịp phản ứng. Trúc Tu Duẫn đã gạt tay cô ra. Đỡ lấy eo cô rồi nhấc nhẹ lên. Một giây tiếp theo. Chiếc khăn đã bị kéo ra. Khi Bùi Sở cho rằng anh sẽ tiến một bước làm động tác gì đó thì Trúc Tu Duẫn đã phủ chăn lên người cô rồi nằm trở lại. Bùi Sở quay đầu nhìn anh. Không cần như vậy. Đừng làm ướt chăn của anh. Sau đó, Bùi Sở mặc chiếc váy ngủ gợi cảm này thấp thỏm không yên mà tiến vào giấc ngủ. Ngược lại, Trúc Tu Duẫn phải chịu đựng bị thâm quầng mắt cho đến rạng sáng. Ngày hôm sau, Bùi Sở cuối cùng cũng mặc được bộ quần áo bình thường do dì bảo mẫu đưa rồi đi ăn. Sài Lâm nhìn cậu con trai đang ngồi trên ghế sofa vào sáng sớm. Còn đeo kính râm, tò mò hỏi, sáng sớm con đeo kính râm ở trong nhà làm gì? Trúc Tu Duẫn lạnh nhạt nói, không có gì đâu. Sài Lâm không tin, đi tới muốn lấy ra. Trúc Tu Duẫn trốn nói, mẹ, người làm gì thế? Ta nhìn xem anh đang làm cái gì? Có phải là mắt có khó chịu không? Bởi vì không thể lay chuyển được sự cố chấp của bà Sai. Trúc Tu Duẫn thỏa hiệp. Tự mình tháo ra. Nhìn thấy vết thâm trên mắt con trai. Sài Lâm hơi ngạc nhiên. À, con thức khuya hả? Ngủ không ngon à? Sao con trông giống gấu trúc thế? Trúc Tu Duẫn bất lực. Đeo kính râm một lần nữa. Còn không phải là nhờ người ban tặng. Là một người mẹ già Sài Lâm hiểu ngay điều đó. Quả nhiên, chiến phục mà bà Ngô chuẩn bị rất hữu dụng. Chỉ là con trai đáng thương chịu cực khổ một đêm rồi. Sài Lâm không giấu được nụ cười nói. Quen thuộc là được rồi. Mau đi ăn sáng thôi. Không thì sẽ hết hứng thú mất. Trúc Tu Duẫn kiệt sức. Hoàn toàn không chú ý đến những gì bà Sài Lâm đang nói. Trong đầu chỉ nghĩ về dáng vẻ Bùi Sở mặc váy ngủ đêm qua. Chết tiệt, làm sao lại không thể quên được. Trên bàn ăn, Sài Lâm càng nhìn Bùi Sở càng thích. Tiểu Sở, gần đây có bận việc không? Bùi Sở cắn một miếng bánh mì nướng. Dạ, sắp tới sẽ bận, chuẩn bị trở lại rồi à? Ồ, hóa ra là thế. Vậy con có thích phim truyền hình không? Muốn đóng phim gì sẽ đầu tư? Con làm nữ một là được. Khụ khụ, cửa sau như vậy cô đi không nổi. Bùi Sở vội xua tay. Không cần đâu gì. Đi từng bước từng bước. Con có thể làm được. Cách chương.